tu chân giả tại dị thế. Chương 904, Hỏa Lão nói chuyện, góc truyện audio.com. Theo không gian khoảng chừng 500 thước, một cỗ phong bạo phát ra. Thân ảnh của Nhạc Thành ở trên không trung cũng cảm giác được lỗ hổng khí tức. Yêu Huyên, Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng, Hồng Loan, mọi người cứ yên tâm, ta đi vào xem. Nhạc Thành cất tiếng nói với 5 người, nguồn lực lượng cuồng bạo này Nhạc Thành cần phải chú ý nhiều một chút, chỗ này xem ra cường giả rất nhiều, phòng chừng người thực lực đấu tôn cũng không dám tới gần. Chủ nhân rất là nguy hiểm, người không nên tới gần. Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành, yên tâm, ta sẽ không sao đâu, các ngươi cứ yên tâm. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó kim mang tràn ngập hắn tung người về phía lỗ hổng kết giới. Đến kết giới chừng 300 thước, Nhạc Thành đã cảm nhận thấy một luồng lực lượng vô cùng cường hãn đang thôn phệ về phía mình, luồng lực lượng này lợi hại vô cùng. Nhạc Thành hơi do dự một chút, hắn đang nghĩ xem mình có nên tiếp tục tiến tới hay không, lực lượng cuồng bạo như vậy, nói không chừng đến lúc đó mình không có cách nào chống lìa. Chăm chú nhìn luồng khí cuồng bạo kia, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi, không gian xung quanh lúc này cũng tràn ngập khí tức như going nước xoáy càng ngày càng mạnh. Nhạc Thành cảm nhận thấy không gian khí tức nà nhất định là có chuyện gì đó, tuy nhiên hắn cũng không dám tùy tiện đi vào trong động khẩu, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn chằm chằm về phía cửa động, Nhạc Thành thầm suy nghĩ làm sao có thể đi vào trong kết giới động khẩu, đối với kết giới này, Nhạc Thành không có biện pháp nào. Ta quên mất Hỏa Lão rồi. Nhạc Thành chợt nhớ tới Hỏa Lão nói tới kết giới, không chừng Hỏa Lão có biện pháp. Sau khi đánh giá một phen, Nhạc Thành liền quay trở lại bên cạnh Yêu Huyên, Đại Song, Tiểu Song bọn họ. Thế nào, có thể đi vào được hay không? Yêu Huyên cất tiếng hỏi Nhạc Thành, nhìn thần sắc của Nhạc Thành cũng biết là không có cách nào. Rất khó, chỉ sợ có biện pháp đi vào mà không có cách nào đi ra. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói. Nhạc Thành và Yêu Huyên lui về phía sau, mọi người mới cảm thấy không gian giảm áp lực không ít. Tộc trưởng, Hắc Ám Thần Điện đã bị đánh chết một nửa số người, những người còn lại cũng đã bỏ chạy toàn bộ. Một trưởng lão của Nhạc gia tiến tới gần Nhạc Thành mà nói, đối với Huyết Đao Môn cùng với mấy trăm người vừa rồi của Hắc Ám Thần Điện, liên quân của tứ đại nhân tộc đã đánh chết gần một nửa. Ừ, nơi này giao cho các ngươi, ta trở về núi Thúy Phong trước. Nhạc Thành cất tiếng nói với những trưởng lão của Nhạc gia, nhưng sau đó hắn cùng với đám người Thanh Đồng, Yêu Huyên bay về phía đỉnh Thúy Phong. Ba kết giới kia con thấy có một cảm giác quen thuộc, chỉ là nghĩ hoài không ra. Thanh Đồng đột nhiên cất tiếng nói. Thanh Đồng, ngươi thử nghĩ kỹ xem. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, theo lời của Thanh Đồng, xem ra kết giới kia có gì đó quan hệ với Thúy Phong cổ nham. Con nghĩ không ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói cho cha biết. Thanh Đồng lắc cái đầu nhỏ rồi nói với Nhạc Thành. Trong 2 tháng này, tứ đại nhân tộc cùng với người của Hồ Điệp Cốc Tuyệt Tình Cốc cũng đã tiến tới đặt chân tại TP. Nhạc Thành sau khi trở lại đỉnh núi Thúy Phong thì đầu tiên là vào trong chưởng của Nhạc gia, sau đó đặt chân tới Tuyệt Tình Cốc hỏi Hỏa Lão xem có cách nào tiến vào kết giới hay không. Thần thức của Nhạc Thành khai triển, hắn tìm Hỏa Lão. Góc truyện audio.com cũng không khó, trong chốc lát dưới sự dẫn đường của một trưởng lão, Nhạc Thành đã tìm thấy Hỏa Lão. Ta nghe nói ngươi ngay cả phượng tôn của thần phượng hoàng tộc cũng đánh chết, thực lực của ngươi tiến bộ thật là nhanh. Hỏa Lão nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng không khách sáo, hai người hiện tại đã không còn xa cách nhau nữa. Nguồn truyện, chuyện phun, may mắn mà thôi, Hỏa Lão vãn bối muốn hỏi ông xem có biện pháp nào đi vào kết giới hay không. Nhạc Thành mở miệng hỏi, dị hỏa của ta tuy có thể đốt cháy hầu hết kết giới nhưng không thể đốt được kết giới mà cường giả đấu đế bố trí, trừ phi là tìm ra biện pháp, nếu không thì cho dù thập tinh đấu thánh cũng không có cách nào. Cái này thật là phiền toái, làm sao có thể tìm được cách mở ra kết giới. Nhạc Thành cất tiếng nói, người không tới tìm ta, ta còn muốn tới tìm ngươi, người có nhớ ngươi ở Đan Lôi Thành đã lấy được một trận bàn màu đen không, ở Cực Viêm Địa lại lấy được một cái, vậy tổng cộng hiện tại ngươi đã có 2 cái. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành, Hỏa Lão, ý của ngươi là, sắc mặt của Nhạc Thành hơi đổi, tựa hồ như hắn nghĩ tới điều gì. Không sai, kết giới này cùng với những đồ vật trong truyền thuyết kia nhất định là có liên quan với nhau, trong truyền thuyết 3 cái trận bàn màu đen có quan hệ với cường giả đấu đế và thánh ma đạo, cho thấy kết giới và trận bàn có quan hệ. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành, nhưng hiện tại còn có một trận bàn màu đen chưa tìm thấy, bây giờ chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão, cho nên chúng ta phải tìm được trận bàn màu đen thứ 3, ta tin tưởng lúc đó chúng ta sẽ thuận lợi đi vào trong kết giới. Hỏa Lão cất tiếng nói, lúc này chúng ta không thể tìm nhanh chóng được, ta thấy kết giới kia cũng không cách nào gấp rút mở ra được. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, hắn thầm nghĩ, khi mình có thể đạt tới đại thừa kỳ thì có thể tiến vào. Hỏa lão, ông hiện tại đang ở Tuyệt Tình Cốc giải quyết ân oán hay sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão, ở trong Tuyệt Tình Cốc Nhạc Thành cũng phỏng đoán Hỏa lão hiện tại đang giải quyết ân oán. Cái này cũng không tính là ân oán, chẳng qua chỉ là chuyện tình lúc trẻ mà thôi, hiện tại mọi người đã già rồi cũng không cần phải náo loạn nữa. Hỏa lão hiện ra một vẻ khó xử mà nói. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, hắn cũng không muốn hỏi nhiều nữa, trong lòng tự nhiên biết rằng chuyện tình lúc trẻ là của Hỏa lão và vị thái thượng trưởng lão kia của Tuyệt Tình Cốc. Nhạc Thành, hiện tại Hắc Ám Thần Điện cùng với tứ đại nhân tộc đã chính thức khai chiến, ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ cứ rằng co mãi sao? Ta nghe nói Toan Nghê tộc, Minh Xà tộc và Hồ tộc bọn họ còn chưa có động tác, xem ra bọn họ muốn gia nhập Hắc Ám Thần Điện. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thực lực chủ yếu của Hắc Ám Thần Điện vẫn chưa xuất hiện, ta cũng không muốn chém giết quy mô trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn cuối cùng máu chảy thành sông. Nhạc Thành cất tiếng nói, ta không ngờ ngươi vẫn có lòng từ bi, ngươi giết mấy nghìn người của Song Từ Môn và Thiên Tề Môn cũng chỉ trong nháy mắt, đối phó với Hắc Ám Thần Điện cũng phải nhịn sao. Hỏa lão trêu ghẹo Nhạc Thành, đánh chết mấy người Song Từ Môn và Thiên Tề Môn chẳng qua cũng chỉ là để kinh sợ những người khác, về phần những người của Hắc Ám Thần Điện. gocchuyenaudio.com, ta tuyệt đối không mềm lòng, tuy nhiên ta cũng không muốn chém giết quá nhiều mà thôi. Nhạc Thành nói xong, một vô hình khí lạnh lẽo tuôn tràn. Một mình ngươi là đã tốt lắm rồi, không ngờ lần nào còn có Nhạc Thiên trở lại Nhạc gia, Hắc Ám Thần Điện không chừng cũng có sự chuẩn bị, không đến lúc thời điểm tuyệt đối, bọn họ sẽ không khai chiến với tứ đại nhân tộc. Hỏa lão cất tiếng nói. Sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành đi tới chướng bổng của Hồ Điệp Cốc, lúc này chúng nữ Yêu Huyên, Khiếu Thiên Hồ bọn họ cũng ở trong chướng bổng của Hồ Điệp Cốc. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đến, chúng nữ bắt đầu oán trách Nhạc Thành, lần này 3-4 năm, may mà mọi người tu luyện. Đối với sự oán trách của chúng nữ, Nhạc Thành chỉ có thể bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Sau này hắn sẽ tận lực đưa chúng nữ đi cùng. Cách chương.